Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạch Linh cũng trở về ứng long cá. Đây là lễ phép, trong miệng long ngư phát ra tiếng ô ô, lại bị Thái Tổ một cước đạp ở trên thân thuyền. Linh quang trong hai mắt long ngư tán đi, không còn bất luận cái gì tiếng vang phát ra. Thái Tổ nhấc chảo xé mở thời không, đem thuyền lớn kéo dài ngàn dặm ném đi vào phong khe hở. Thái Tổ mới ngoảnh lại nhìn xuống dưới, nhìn Bạch Linh trong mắt mấy phần vui mừng liên tiếp, nửa tháng đều là tin tức kém đến cực hạn, rốt cục nhìn thấy một tin tức tốt. Dựa vào cảnh giới của Bạch Linh, chỉ cần không tử thương thế nặng hơn nữa đều chữa khỏi. Thái Tổ cười, một thân khí thế liền tăng vọt bắt đầu, ngay cả Tô Hòa khác đều ngạc nhiên kinh sợ, liền nghe thanh âm Thái Tổ vù vù, nha đầu, cho Nguyên truyền bức thư hơi thở, nói cho hắn biết ta đến rồi. Mọi người tại đây lập tức ngẩng đầu lên, quyết chiến muốn tới, Phượng Tổ cùng Hồ Ly hô hấp đều dồn dập, bọn hắn không biết đã đợi bao lâu ngày này. Được rồi, Bạch Linh cười hì hì nhắm mắt lại, tiêu thương cắm ở trong bụng lóe lên, tựa như long ngư lúc trước đồng dạng hướng ra phía ngoài tản ra lấy quang mang. Sau một lát, Bạch Linh mở mắt, móng vuốt hướng phía dưới đạp mạnh, tiêu thương cắm ở trong bụng nàng mang theo một cỗ tiên huyết bị nàng dung ra. Thân hình Bạch Linh nhất chuyển đã hóa thành thân người, đưa tay nắm chặt tiêu thương hài lòng ước lượng, cái đồ vật này không tệ. Xong tìm Bạch Long nhà nàng, cho luyện thành một cây xác thực. Nàng nghĩ như vậy, thân thể liền lóe lên suýt nữa ngã quỵ. Hồ Ly đạo chủ bên cạnh một bước tới nâng nàng, nhưng lại oán trách nhìn Bạch Linh một chút, cô nàng này thật gan lớn, trọng thương như vậy lại không biết như thế nào mới có thể tốt. Bạch Linh cười hì hì, thuận tay lột đem lông tóc mềm mại của đạo chủ, lão đầu ngươi có phải hay không có cái gì yêu thích đặc thù? Lúc trước có tiên tử, giờ làm hồ ly còn muốn là chỉ mẫu hồ ly nha. Hồ Ly đạo chủ khẽ giật mình, trong hai mắt liền dâng lên oán trách đến. Đúng như hồ mị tử, muốn đem thân lắc một cái, đem Bạch Linh đánh văng ra, đã thấy nàng suy yếu bộ dáng lại không hạ thủ được. Muội muội, nam nữ lão ấu, yêu ga quỷ quái đều là đại đạo, ta có nữ thân rất kỳ quái sao? Thanh âm hồ ly êm tai, vũ mị mềm mại dụ nhân tâm huyền, vừa xài bước ra tinh hải, Thái Tổ nghe vậy, góc miệng có chút cong lên, cho nên, khi còn bé trộm mặc quần áo sư tỷ của ngươi, cũng là cầu đạo, nói như vậy, khi sư tỷ của ngươi treo ngươi lên đánh, ta ngược lại thật ra không nên khoanh tay đứng nhìn. Chính là ngươi nói hộ một chút, tĩnh, một nháy mắt thế giới yên tĩnh, liên tục vượt thoát Bạch Linh đều mở to hai mắt, bố linh nhìn hồ ly bên cạnh, đạo chủ một thân lông tóc sát na nổ, nhe răng nhếch miệng nhìn Thái Tổ, kia địch ý lại không thể so với long ngư kém cỏi. Thái Tổ liếc nhìn hắn một cái, sao, muốn tạo phản, lông hồ ly lập tức thuận xuống tới, thanh âm uyển chuyển êm tai, lão sư bóc người như vậy, đệ tử ngược lại là không quan trọng, đệ tử vốn là nữ tử, chỉ sợ lúc nam thân hiện ra sẽ đảo ngược thiên cương. Đi kia hành động vĩ đại thí sư, Thái Tổ ôn hòa cười một tiếng, cái kia dễ làm, liền gặp một đạo phù văn bay lên, rơi vào mi tâm đạo chủ, vậy ngươi vĩnh viễn lưu tại thân này trạng thái chẳng phải có thể. Cái này vừa vặn nam nữ đệ tử đều chiếm một nửa. Thái Tổ nói, ngoảnh lại nhìn về phía Tô Hòa, còn không gọi sư tỷ. Tô Hòa, chương 781, hổ hệ thần thú, đừng làm rộn. Tô Hòa lui lại một bước, đừng mang hắn lên nha, hắn không muốn cho đạo chủ đem hắn treo lên đánh lấy cớ. Hồ Ly đạo chủ u oán liếc mắt Thái Tổ, lại nhẹ nhàng thở dài, đa tạ lão sư tương trợ, thế nhưng như vậy nhỏ nhặt, nhục nhã, cùng ta tu hành trợ giúp không lớn a. Nàng biết Thái Tổ suy nghĩ, chính như lời nàng nói, nam nữ, lão ấu, yêu ma, quỷ quái đều là đại đạo, tương tự, cao cao tại thượng đạo chủ là vậy, đề tiện đến bụi bặm bên trong nữ yêu cũng là vậy. Ước phấn năm đạo chủ, chúng sinh kính ngưỡng, nhưng này bụi bặm bên trong tư vị lại chưa từng trải nghiệm qua. Thái Tổ chỉ là muốn đem nàng kéo xuống. Từ cao cao tại thượng đạo chủ kéo đến chúng sinh bên trong thôi. Không quá trăm triệu vạn năm tâm tính, nơi nào sẽ bị loại chuyện nhỏ nhặt này tiếp xúc động. Hồ Ly than nhẹ một tiếng, chỉ thấy Thái Tổ một mặt cổ quái, tựa như ăn phải con ruồi vậy. Lão tam đây này, sư huynh đệ mấy người là thuộc ngươi liên tưởng rất phong phú. Ngươi nói, có khả năng hay không lão tổ chính là muốn nhìn ngươi bị trò mèo. Hồ Ly lập tức khẽ giật mình, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Thái Tổ. Thái Tổ lại cười ha ha bắt đầu, đối đi, liền muốn cái biểu tình này. Hắn cười lớn, đem mặt mũi tràn đầy không biết làm sao hồ ly vứt xuống. Bốn chảo vạch một cái hướng đê sơn mà đi, đi ra nửa trình thanh âm mới truyền tới. Quy tử, xử lý xong sự tình mang nàng dâu hài tử trở về một chuyến. Người mất đã mất, nhưng đê sơn bầu không khí quá bị đè nén. Đến hai cái tiểu bất điểm nhi linh hoạt một cái bầu không khí đi. Thái Tổ rời đi, Tô Hòa liền đi tới Bạch Linh bên người. Vòng quanh eo đưa nàng nâng trong ngực, đầu ngón tay nhẹ nhàng dòng nước đã tràn lan lên đi. Giúp nàng loại bỏ long ngư khí tức, khôi phục thương thế. Bạch Linh lại tố thủ khẽ nhếch, phủi nhẹ nước của hắn lưu, không cần, ta có tốt hơn phương pháp, Nàng cười hướng hồ ly đạo chủ cùng Phượng Tổ phất tay. Hai vị tỷ tỷ gặp lại, ta muốn về nhà đoàn tụ đi á. Nàng nói, lôi kéo Tô Hòa bên cạnh chạy ra. Phong Hoàng mới yếu ớt nói, nhanh, giúp ta chống đỡ một chút, lực khí không đủ muốn đứng không vững á. Đường đường Bạch Linh cũng không thể ở trước mặt mọi người lực lượng chống đỡ hết nổi đổ xuống. Tô Hòa cầm tay nàng, đưa nàng hướng về kéo một phát, nằm ngang bạo khởi, đi nơi nào. Bạch Linh co quắp tại trong ngực hắn, lẹt xẹt lấy bàn chân, đi tìm ngươi kia hai nàng dâu, để ngươi trải qua một lần tu la tràng. Tô Hòa, mới dễ không? Thân hình hắn lóe lên, rơi vào Tô Hoa Niên Tiên môn bên ngoài, mẹ vợ không biết đi chỗ nào, chỉ có Kỷ Phi Tuyết thủ tại chỗ này, góc miệng có chút cong lên, giống như cười mà không phải cười. Bạch Linh từ Tô Hòa trong ngực rơi xuống, nhìn xem Kỷ Phi Tuyết, đại mi vẩy một cái, gọi tỷ tỷ. Kỷ Phi Tuyết góc miệng bốc lên độ cong càng thêm rõ ràng, biểu lộ càng thêm nghiền ngẫm, cho nên 6.000 năm không thấy, mới trở về liền muốn bị đánh. Bạch Linh đầu lâu giơ lên, một mặt kiêu ngạo, ta, giới chủ, ngươi đánh không lại ta. Thật sao? Kỷ Phi Tuyết cười mỉm nhìn nàng, phía sau thông đạo mở rộng, Hắc In đi ra, dương mắt liếc nhìn Bạch Linh, không khí đều trong nháy mắt lạnh xuống, không phải ví von. Là sự thật, liền trên mặt đất đều ngưng kết băng xương. Bạch Linh cổ co rụt lại, uy uy, đừng có dùng cái này thân nhìn ta, hãi đến hoảng, lại nhìn, đánh ngươi. Hắc hai mắt sáng lên, góc miệng vẩy một cái, trong tay cự đao hướng trên mặt đất một trận, tựa hồ cầu còn không được, nhưng nghĩ tới Bạch Linh cảnh giới, tựa hồ cảm thấy có chút không đủ. Sau lưng nàng lại một đạo cổng không gian mở ra, trong đó u minh khí tức truyền ra, liền gặp một bộ quan tài chậm rãi bay ra, bên trong Thụy Mỹ Nhân đồng dạng nằm một cái khác Kỷ Phi Tuyết. Thất cảnh tiên tôn, cực hạn, chân chính cực hạn, chỉ kém một tầng giấy cửa sổ, phàm là lại đề thăng một tia chính là giới chủ. Đây là 30 vạn năm mở tiên môn tiến vào Phượng Tổ U Minh kia một thân. 30 vạn năm chưa từng hiện thân xuất hiện, Tô Hòa bừng tỉnh đại ngộ, khó trách tại Đại Nhật phần mộ, mặc kệ Thái Tổ vẫn là Kỷ Phi Tuyết đều chưa từng chân chính khẩn trương qua. Không nói Thái Tổ tùy thời có thể lấy giết đi vào nhấc bàn, chính là chính Kỷ Phi Tuyết, thật bị bức ép đến mức nóng nảy lôi ra cái này một thân liền có thể một bàn tay chụp chết Phong Hoàng Đại Tổ, rất muốn nhìn xem Phong Hoàng Đại Tổ nhìn thấy Kỷ Phi Tuyết thân này lúc biểu lộ. Liền nói a, Bạch Âm cùng Đạm Đài đều 450 vạn tuổi liền đạt tới lục cảnh tiên tôn, Kỷ Phi Tuyết làm sao có thể kém được. Quan tài vừa xuất hiện, Bạch Linh rõ ràng hướng về sau co rụt lại, uy uy, thi thể lôi ra đến liền quá mức á. Nàng lặng lẽ tránh sau lưng Tô Hòa, tránh đi Hắc Y ánh mắt, thân hình lóe lên một cái lảo đảo suýt nữa ngã quỵ, sắc mặt trong nháy mắt vừa liếc ba phần. Hắc Y Kỷ Phi Tuyết tới gần, thân hình dừng lại, nghiêng đầu nhìn nàng. Bạch Linh bị Tô Hòa vòng lấy vòng eo chống đỡ thân thể, nhìn Hắc Y, cái kia ta lưu tại trong hộp ký ức ngươi xem qua đi, ta bị thương nặng nha, giúp ta khôi phục một cái. Hắc Y lạnh lùng như băng không nhúc nhích, Hồng Y giống như cười mà không phải cười. Quan tài bên trong thoáng như chân chính thi thể, Bạch Linh sắc mặt lập tức đặc sắc, xoắn suýt hồi lâu rốt cục chịu thua. Tỷ tỷ, Kỷ Phi Tuyết lập tức vui vẻ ra mặt, ôn hòa đến cực điểm, ngoan nói chuyện. Hồng Y cùng Hắc Y tương dung, Kỷ Phi Tuyết dắt tay Bạch Linh, lôi kéo nàng hướng phía trước Tô Hoa Niên Tiên môn đi đến. Kia quan tài liền phiêu phù ở bên người đi theo các nàng. Đi tới cửa trước, Kỷ Phi Tuyết ngoảnh lại, tiểu phu quân tại nơi này chờ, không cho phép chạy loạn nha, các loại trở về ban thưởng ngươi. Tô Hòa chớp mắt, liền gặp Kỷ Phi Tuyết lôi kéo Bạch Linh, mang theo quan tài cứ như vậy cất bước đi vào Tô Hoa Niên trong tiên môn. Tô Hòa, cái này tiên môn ai cũng có thể đi vào, thật thành cửa. Hắn lập tức vừa xài bước ra hướng tiên môn đi đến, lại xuyên thấu qua tiên môn rơi vào tiên môn phía sau. Chân thật bất hư tiên môn, ngoại trừ đẩy ra lúc một sát na kia, ngoại nhân rốt cuộc đụng vào không tới, càng đừng đề cập đi vào. Tô Hòa chớp mắt, Bạch Linh cùng Kỷ Phi Tuyết có thể vào, hắn không thể, đây coi như là ba nàng dâu liên thủ cô lập hắn a. Tô Hòa ngẩng đầu nhìn về phía Đê Sơn phương hướng, lão tổ ngươi gạt ta, còn nói các nàng ba không phải một thể. Lão tổ chưa từng đáp lời, Tô Hòa lại thử hai lần, đều không đến kỳ môn, hậm hực vòng trở lại, ngay tại trước cửa ngồi xuống, ý thức một lần nữa lâm vào nội thế giới, nhìn xem Thái A Sơn đỉnh đạo kinh phiêu miểu, Tô Hòa tùy thời có thể lấy cầm lấy, rõ ràng cầm tại trong tay nhưng lại cảm thấy chính mình cự ly đạo kinh cách xa nhau vạn dặm. Bất quá nâng đọc sách trải qua, đối đạo đức cảm ngộ lại dùng tới được tăng vọt để hình dung. Nhất là kinh thư rơi trên Thái A Sơn, toàn bộ thế giới đều nhiều một phần xa xăm chi vận. Tô Hòa yếu ớt đọc kinh, không biết bao lâu cảm giác bên trong một tia rối động. Mở mắt ra chỉ thấy 3.000 dặm bên ngoài một đạo kim quang chậm rãi ngưng kết, hình thành một đạo lệnh bài, huyền hoàng lệnh, tính toán thời gian về khoảng cách lần huyền hoàng động thiên mở ra. Đã một giáp, bất quá lần trước huyền hoàng động thiên sớm mở ra, cái này một giáp huyền hoàng động thiên sẽ không mở ra. Còn muốn 3-40 năm, nhưng huyền hoàng lệnh đã bắt đầu lục tục ngoe nguẩy tại các phương thế giới xuất hiện. Mỗi lần huyền hoàng động thiên mở ra chính là hóa yêu quả thành thục thời điểm. Kia là yêu tộc cùng thần thú kéo dài căn bản, Chương 782, Hổ hệ thần thú. Tô Hòa thở dài một hơi, suýt nữa quên một sự kiện. Tô Hòa ngẩng đầu nhìn về phía Phong Hoàng phương hướng, lão tổ, thay ta hộ pháp một cái được chứ? Tiên môn bên trong là Kỷ Phi Tuyết các nàng, trên đời này còn có thể tổn thương các nàng gần như không tồn tại. Hộ pháp càng nhiều hơn chính là sợ các nàng tu hành đi lối rẽ, cần ngoại nhân tương trợ. Kỳ thật bất luận một vị nào tồn tại đều so Tô Hòa thích hợp hơn. Tô Hòa ngoại trừ cung cấp lực lượng, không làm được khác. Một đạo hỏa diễm tại Tô Hòa bên người lấp lóe, Phượng Tổ vượt không ở giữa mà đến, liếc mắt Tô Hòa, có mấy phần bất mãn, nhà ai lão tổ là hô chi tức tới. Tô Hòa nghiêm túc nghĩ nghĩ, nhà ta lập tổ, Phượng Tổ nguýt hắn một cái, Tô Hòa cũng đã cười ly khai, chỉ điểm một chút, khổ sách nguyên không gian lách mình mà vào. Cùng lúc đó, một đạo ý thức thể phá vỡ hư không trực tiếp tiến vào thế giới không gian ý thức. Trận chiến cuối cùng muốn tới, cũng không thể lưu lại đầu đuôi. Tô Hòa trưởng hổ loại thần thú không gian truyền thừa, dù sao cũng nên để hổ loại thần thú một lần nữa đàn sinh tại thế giới này. Không gian ý thức đã không phải thái cổ lúc vỡ vụn bộ dáng, ngưng tụ thành một cái chỉnh thể, tựa như một cây đại thụ lơ lửng trung ương, chu vi có vân đảo ngưng tụ, hoạt thành long quy, hoạt thành thương long, lại hữu phượng hoàng, kỳ lân loại hình, rơi vào không gian ý thức, Tô Hòa đã hóa thành bạch hổ chi hình, một tiếng hổ gầm, trung ương đại thụ bên trong liền có từng đạo hào quang không tình nguyện bị xé rách ra, bao phủ Tô Hòa, hóa thành một tòa hổ trạng vân đảo, trong đó lôi điện lấp lóe, nói đạo thiên kiếp ngưng tụ. Bình thường thất cảnh tiên tôn ở đây ngưng tụ kiếp vân muốn hao phí rất nhiều khí lực. Giờ phút này Tô Hòa lại làm lại dễ như trở bàn tay. Gần như tâm thần khẽ động, kiếp vân đã thành, tại ý thức không gian ngưng tụ kiếp vân cũng không cần tiến vào bản nguyên không gian. Xem như Tô Hòa đối hổ loại thần thú bất công đi. Kiếp vân ngưng tụ đồng thời đã buông ra bạch hổ chiến vực, liên thông bản nguyên không gian, sau đó, nếu có hổ loại chứng đạo thần thú, nhưng phải một đạo bản nguyên gia trì, có thể mở thất trọng thiên thần thú không nhiều, bạch hổ càng là loại này nhân tài kiệt xuất. Chiến lược phi phàm, nhưng cũng bởi vậy diệt tộc tại thái cổ trước đó, cùng kiếp trước các loại hổ loại thần thú các thành đạo khác biệt. Huyền hoàng thế giới hổ loại thần thú tựa như phượng hoàng. Hữu phượng hoàng nhất tộc khai thiên thất trọng làm chủ, lại có thanh điểu, khổng tước, đại bàng loại hình á chủng, hổ loại cũng thế, bạch hổ làm chủ mạch, lại có lục ngô, khai sáng, sô ngu, loại hình bạch hổ á chủng. Tô Hòa lưu một đạo ý thức tại ý thức không gian trưởng hổ loại thiên kiếp. Chân thân thoát ra bản nguyên không gian, bỗng dưng quay đầu hướng phương tây nhìn lại. Phóng qua huyền hoang, phù phong trên đại thế giới một đầu toàn thân đen nhánh hổ được bỗng nhiên từ dưới núi đá nhảy ra. Kinh ngạc ngốc trẻ ở, cái này hổ một thân khí tức không kém gì mới vào hóa yêu cảnh tu sĩ. Hết lần này đến lần khác không có bất luận cái gì đạo hạnh mang theo. Thậm chí liền linh trí đều chưa từng mở ra, không phải là dị thú, cũng không phải yêu, nhưng một thân chiến lực kinh người. Cái này hổ không đủ trăm tuổi, là trên một nhóm hóa yêu quả thành thục lúc, cướp được hóa yêu quả, lại không có thể đi đến yêu tu con đường dã thú. Nếu là bình thường nó nên đi thần thú con đường, hết lần này tới khác thế gian này hổ loại thần thú con đường đoạn tuyệt. Liền sinh sinh kẹt ở chỗ này, chỉ có thể làm một đầu cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Dã thú, liền dị thú đều tính không được, bất quá cái này gia hỏa thiên phú thật tốt, quả thực là dựa vào một thân phàm thể nhục thai giết tới hóa yêu cảnh chiến lược tới. Ngoại trừ hóa yêu quả, cái này tiểu gia hỏa hẳn là ăn vào qua thiên tài địa bảo. Còn không chỉ một lần, lúc này mới cứ thế mà trông đến Tô Hòa ngưng tụ thiên kiếp. Buông ra bạch hổ chiến vực truyền thừa. Rõ ràng một thân lông đen, lại bạch hổ huyết thống thuần khiết, cái đồ chơi này làm sao lớn lên? Tô Hòa hiếu kỳ, nhìn một cái cách đại thế giới, nhưng hắc hổ phía sau tựa như thời gian ngược dòng, từng đạo vẽ ảnh hiện lên, đem cái này hắc hổ trăm năm hổ sinh quay lại, sau 70 năm không cần lắm lời, bất quá là tìm kiếm khác biệt hổ loại sinh sôi đời sau thôi. Đặc sắc chính là 30 năm trước, dãy rùa cầu sinh trầm bổng chập trùng, phản sát hết thảy, tránh thoát ba gia môn phái đi săn trốn vào núi rừng. Giờ phút này bạch hổ chiến vực buông ra, bạch hổ thiên kiếp ngưng tụ, thế gian hổ loại lại có thể đi thông thần thú con đường. Sớm siêu việt giới hạn, hắc hổ ý thức trong nháy mắt tiến vào bạch hổ chiến vực. Lại ở tại chiến vực bên trong không nhúc nhích, không biết làm sao, bình thường đi thần thú con đường thú loại, đạt tới như vậy cảnh giới sớm mở ra linh trí, thậm chí đã mưu đồ độ kiếp, cái này hắc hổ lại như nhân loại ngoan đồng linh trí không cao. Giờ phút này truyền thừa buông ra, linh trí ngay tại cấp tốc tăng lên, nhưng kiến thức xa xa theo không kịp, đã không biết làm sao, giật mình ngây ngẩn cả người. Tô Hòa trầm mặc một lát, hướng Đê Sơn phương hướng hỏi thăm, lão tổ, làm thế nào lão tổ a? Tô Hòa thời khắc này tình cảnh cùng thái cổ về sau thái tổ nhiều giống. Thế này chỉ có hắn một đầu bạch hổ, muốn bắt đầu từ số không dẫn đạo hậu bối, thái tổ khi đó nguyền rủa vừa phá, mới đản sinh long quy cũng không quá bình thường, cũng muốn lão tổ một chút xíu dẫn đạo, thái tổ cười ha ha bắt đầu, chỉ chớp mắt nhà hắn kia quy tử cũng bắt đầu làm nhất tộc lão tổ rồi. Trước đây ngươi làm thần thú, trưởng bối làm sao mang ngươi? Ngươi liền làm sao dẫn hắn không phải liền là rồi. Tô Hòa nghĩ nghĩ, nuôi thả, trước đây mới qua thiên kiếp ngay tại Thất Tuyệt Bí Cảnh đạt được huyền vũ tu hành chi đạo. Toàn tộc đều tu hành đi, Tô Hòa, Hoa dạy tới, sau đó, dựa vào nàng dâu, muốn dạy đầu này đen trắng hổ tìm phối ngẫu a. Không cần đến, Tô Hòa mới ba cái nàng dâu, cái này hắc hổ phương viên vạn dặm tất cả hổ mẹ đều thuộc về nó. Trước Khải Linh đi, Thái Tổ thanh âm truyền vào Tô Hòa trong tai, không mở linh trí, vĩnh cửu hỗn độn, Khải Linh về sau lại nói truyền thừa không muộn. Tô Hòa gật gật đầu, lão tổ nói Khải Linh không phải linh trí tăng lên, là dạy bảo, tựa như nhân loại hài đồng, linh trí cực cao lại muốn phụ mẫu lão sư chậm rãi dẫn đạo. Tô Hòa lòng vừa nghĩ, liền một đầu bạch hổ trước người ngưng tụ, thả người nhảy lên tránh về Phù Phong đại thế giới, tựa như lĩnh vực phân thân, đây là một đạo ý thức giao thoa hổ lông biến thành. Chiến lực cũng liền so Lôi Thúc mạnh một tuyến thôi, làm dẫn đạo lại đầy đủ. Tô Hòa đảo mắt chư thiên, tại không có phát hiện tương tự hổ loại, có mấy phần đáng tiếc. Bên cạnh Phượng Tổ lườm hắn một cái cười, bạch hổ nhất tộc không có truyền thừa, có thể có cái này một cái đều là may mà, còn muốn cái gì đây, cái này một cái đều là trùng hợp. Phượng Tổ có mấy phần cảm khái, Phù Phong đại thế giới là Phong Hoàng đại tổ phát hiện cỗ kia bạch hổ di hài chi địa, đến bạch hổ đạo vận, cái này tiểu gia hỏa mới lảo đảo đi đến bạch hổ con đường. Cái này tiểu gia hỏa số phận quá tốt rồi, bạch hổ thần thú con đường vốn là tuyệt lộ, hết lần này tới khác giết ra cái Tô Hòa đến, cho hắn cứ thế mà nối liền. Cũng là bạch hổ nhất tộc không làm tuyệt tự, tại thế hệ này ngưng tụ huyết mạch cao như thế hậu bối. Tô Hòa khóe miệng cong lên, so với thần thú các chỉ quét tuyết, chỉ quan tâm hậu bối của mình, Tô Hòa tình cảm tràn lan, mặc kệ nhìn Long Quy hay Phượng Hoàng, hay là Long tộc cùng bạch hổ, đều có cực mạnh cảm giác thân thiết, nhất là con hổ này, trừ hắn ra lại không dựa vào ai, tự nhiên càng thêm khác biệt. Tô Hòa cười, chỉ thấy một cái hồ ly rơi xuống, chín cái đuôi lắc lư nhìn Tô Hòa cười, thanh âm ôn nhu, chúc mừng sư đệ, mới chứng giới chủ, bạch hổ nhất tộc liền nảy mầm măng mới, lại là điềm báo tốt đẹp. Đầu hổ đen trắng này còn chưa bắt đầu tu hành, nhục thân đã rèn luyện đến mức này, lại có sư đệ theo đó mà dẫn dắt, tương lai độ thiên kiếp chứng đạo bạch hổ mấy là ván đã đóng thuyền. Tô Hòa gõng cười, chuyện của bạch hổ, sư đệ theo giúp ta đi một chuyến Huyền Hoàng động thiên được chứ? Hồ ly đạo chủ nhẹ giọng hỏi, thanh âm có mấy phần xa xút lại có mấy phần kích động. Tô Hòa cũng ngưng trọng thần thái, gật gật đầu, Huyền Hoàng động thiên còn có bản thể của yêu tôn, còn có vô số yêu tộc thái cổ, yêu tôn đã chết, yêu tộc thái cổ cũng đều đã qua đời, không sống được, nhưng cũng nên làm chút gì đó. Chương 783, trứng rắn, giáp vừa mở, mới có thể đi vào Huyền Hoàng động thiên, đối với Tô Hòa cùng đạo chủ tự nhiên không tính là gì. Đến nơi này chính là đến nhà, hai người một bước rơi xuống đã ở bên trong Huyền Hoàng động thiên. Động thiên chưa từng mở ra, khắp nơi sóng ngầm cuồn cuộn, lão tổ sao không thanh lý sóng ngầm nơi đây? Tô Hòa nghi hoặc, đây là Huyền Hoàng động thiên thái cổ lúc cấp cho chư thiên vạn giới tịch diệt khí tức, giao hòa với lực lượng bản thân Huyền Hoàng động thiên mà thành. Giết người vô hình, hồ ly đạo chủ cái đuôi đong đưa, thanh âm ôn nhu, ai biết rõ lão đầu mỗi ngày đang suy nghĩ gì. Nói tới thái tổ, nàng lại còn có mấy phần u oán, lão đầu kia từ lúc ban đầu đến bây giờ liền chưa bao giờ có dáng vẻ chính hình, nhất là có chính sự. Ngược lại là sau khi Tô Hòa giết ra dòng sông thời gian từ thái cổ, lại dốc hết toàn lực ngưng tụ huyết mạch Long Quy, về sau niên kỷ càng cao, càng không có chính hình, mà lại thái tổ tựa hồ đang tận lực cắt đứt quá khứ. Mặc kệ là bản nguyên không gian, vẫn là Huyền Hoàng động thiên, hắn đều chưa từng quá nhiều dính líu. Lão Quy kia, nhất thế đạo hạnh này, không phải dựa vào nội tình lúc trước, mà là tự mình thành thành thật thật tu đi lên. Hắn đem một thân đạo hạnh triệt để về không, lại từ một tờ giấy trắng một lần nữa tu luyện tới siêu việt tất cả mọi người. Thậm chí siêu việt tình trạng lúc trước, thậm chí nàng liền không biết lão sư tu đến cảnh giới như vậy khi nào. Nói không chừng 3 năm 500 vạn năm liền làm được, mà hắn cùng thiên đế ức vạn năm chưa từng đoạn tuyệt. Khổ tu đến nay cũng chỉ là nhìn thấy vết tích mà lão sư nói làm được thôi. Loại chênh lệch này cũng làm người ta rất ngạt thở. Hai người bọn họ vẫn là chư vị thiên kiêu ngây thơ, chí tôn cấp bậc thiên kiêu, có thời điểm rất muốn đem lão quy kia giải phẫu cẩn thận nghiên cứu một cái. Cái đời thứ hai này không nên đi làm hồ ly, làm rùa không tốt sao? Người nhìn Bạch Linh cùng Tô Hòa đều là rùa, thành tựu giới chủ so với kia một lát của bọn hắn có thể dễ dàng hơn nhiều lắm. Đạo chủ lắc đầu thở dài, cái đuôi hướng về phía trước một điểm, một đạo cột sáng rơi xuống trực tiếp mở ra một đạo thăng tiên đài. Lưu quang như bơ xuyên qua trên dưới, sư đệ lại đến, đạo chủ nói, đạp vào thăng tiên đài, đúng như phi thăng đồng dạng hướng bầu trời mà đi. Tô Hòa theo sát, trang cảnh biến đổi đã ở một mảnh không gian khác, phía trước một gốc liễu thụ xuyên qua chư giới, trên cây liễu các loại sinh linh huyễn tượng rượt đuổi chơi đùa. Trên đó còn có bạch xà phun ra nuốt vào lưỡi rắn. Tê tê rung động, sư đệ, đạo chủ thanh âm cực nhẹ, yêu tộc tu hành gian nan, yêu tôn sống được cực xa xưa, cùng nàng rất quen biết, chính là bạn tri kỷ hảo hữu chân chính, năm đó mắt nhìn hảo hữu nhập diệt, nhưng không có biện pháp gì, từ đó về sau gặp lại liễu thụ, cảm xúc tranh luận bình tĩnh, 3000 vạn năm qua, Quy Vọng Sơn tại Chư Thiên siêu tập tinh khí yêu tộc. Tồn tại vết tích, mỗi lần Huyền Hoàng Động Thiên mở ra, trưởng giáo Quy Vọng Sơn cũng sẽ ở đây tế tự, chỉ mong một ngày kia có thể kéo yêu tôn yêu hậu trở về. Đã nhập tiên tôn cảnh, liền có cơ hội từ nơi sâu xa trở về. Đây không phải là đặc quyền của nguyên tôn nhất tộc, là đặc quyền của tất cả tiên tôn, nhưng loại tỷ lệ này cực kỳ nhỏ bé, nhỏ đến, tựa như phàm nhân đặt linh cữu 7 ngày, hy vọng cố nhân phục sinh. Ta biết, Tô Hòa tiến về phía trước một bước, thủ trưởng đặt ở trên cây liễu. Trên cây liễu từng đạo lưu quang xẹt qua, đẹp không sao tả xiết, nội thế giới của Tô Hòa cùng thế giới chân thật gần như không khác nhau. Hết lần này tới lần khác lại có thể bị Tô Hòa hoàn toàn điều khiển. Yêu tôn, yêu hậu còn có Giã Hòa thượng tồn tại ngưng tụ ở đây. Tô Hòa lấy một phần trở lại vào trong thế giới bồi dưỡng. Có lẽ có thể càng dễ khôi phục ba người, về phần tồn tại không thành tiên tôn, đạo chủ cũng không biết nên làm thế nào cho phải, rất khó khăn, chân chính sinh tử, liền nguyên cùng thái tổ đều ngăn cản không được. Sư huynh, ta lấy một phần tồn tại. Nhưng dù sao nơi này mới là nơi bọn hắn nghỉ ngơi. Tương lai sẽ không ở trong nội thế giới của ta cùng nơi này đều sống lại chứ. Tô Hòa sắc mặt có mấy phần quái dị, đạo chủ ha ha cười lên, tiên tôn chính là chí tôn duy nhất, không có khả năng có tái diễn, chính là đại sư huynh, dùng nửa người ngưng tụ thành phần thể, vẫn như cũ chỉ là phân thể, không phải là hai cái cá thể không có chút nào liên lụy. Mặc kệ yêu tôn ngưng tụ ra ở nơi nào, cũng sẽ là bản thể chân chính, liền tuyệt khả năng của một bên khác, Tô Hòa gật đầu hiểu rõ. Kỳ thật đây chính là thường thức tu hành cơ sở nhất. Nhưng Tô Hòa, không tiếp xúc qua, một chút xíu chậm rãi lạc ấn, sợ hư hao một tia. Hết lần này tới lần khác tại lúc này, liễu thụ vù vù một tiếng, cành mò về chư thiên vạn giới lại đồng thời run rẩy lên. Tô Hòa lập tức dừng lại động tác trong tay, ngay tại mới một khắc, thông đạo liên thông huyền hoang giới với chư thiên vạn giới. Những đất hoang phong bế kia lại đồng thời mở ra, xuyên qua bắt đầu, từng đầu thông đạo liên hệ huyền hoang, chân thân yêu tôn cùng những thông đạo này có liên hệ chặt chẽ không thể tách rời. Lúc này mới có cảm ứng, sư huynh, Tô Hòa nhìn về phía hồ ly, không sao, là lão sư làm, hẳn là đang chiêu binh đi, lão sư đang chuẩn bị cho một trận chiến cuối cùng, nàng nói, nhìn về phía Tô Hòa, gọi sư tỷ, bảy thế thân hiện ra, kia chính là một thân bản thân, nàng làm hồ ly tiên tử mấy ngàn vạn năm, bị người gọi sư huynh xác thực không quá thích ứng, Tô Hòa, người có thể bảo chứng hợp thể sau không đánh ta, giờ phút này bảy thân của đạo chủ cũng không dung hợp, còn trong quá trình dung hợp sau hẳn là dáng vẻ lão đầu kia. Gọi một lão đầu là sư tỷ, thứ lỗi, khó mở miệng, hồ ly u oán liếc nhìn hắn một cái, chính là cảnh giới lúc này của Tô Hòa, lạc ấn tồn tại đều làm không được một lần là xong. Điểm điểm tích tích siêu tập, thừa cơ còn có thể hướng đạo chủ thỉnh giáo sự tình tu hành. Luận dạy học, kỳ thật năng lực của đạo chủ còn trên thái tổ, năm đó truyền đạo chư thiên chính là đạo chủ, không phải đạo tổ, cũng không phải Tô Hòa có hỏi liền sẽ giải nghĩa, ngược lại là dẫn dắt, giống như cùng Tô Hòa cùng nhau thăm dò, bất chi bất giác liền nắm giữ rất nhiều. Trọn vẹn hơn 10 ngày, tồn tại mới lạc ấn xong xuôi, bên trong nội thế giới thỉnh thoảng thổi qua từng cây tiểu xảo liễu thụ huyễn ảnh, tựa như bồ công anh đồng dạng khắp nơi bay múa, nhưng lại không người có thể nhìn thấy, mỗi một gốc liễu thụ nhỏ đều có một đầu tiểu xà quấn quanh. Liền chỉ là tồn tại, bọn hắn đều chăm chú quấn quanh cùng một chỗ, ngẫu nhiên hai gốc liễu thụ nhỏ gặp nhau, hoặc là bài xích, hoặc là lẫn nhau hấp dẫn dung hợp cùng một chỗ, đáng tiếc cũng không có gốc nào có thể hòa vào trong luân hồi của nội thế giới. Những tồn tại này ngay cả chân linh đều tính không được. Không thể chuyển thế luân hồi, Tô Hòa ý thức khẽ động, hàng vạn gốc liễu thụ nhỏ, tựa như tinh hà đồng dạng bay về phía Thái A Sơn. Hóa thành ánh sáng xanh rơi trên Thái A Sơn, ngưng tụ thành một cây đại thụ, theo gió rêu rao, trên cây liễu bạch xà nhẹ du lịch, bên cạnh còn có một tòa mô đất, kia là nơi tồn tại của Giã Hòa thượng ngưng tụ, trên Thái A Sơn ánh sáng lấp lóe, có chúc phúc phân biệt rơi vào ba đạo tồn tại, đây là chúc phúc tới từ Tô Hòa, tại phương thế giới này, chúc phúc của Tô Hòa chính là chi vật chân quý nhất giữa thiên địa. Tâm tưởng sự thành, mọi việc trôi chảy, liễu thụ trổ nhánh nảy mầm, bạch xà linh động, mô đất mang theo chi ý nặng nề, Tô Hòa chậm rãi mở mắt ra, sư huynh, đi thôi, trong huyền hoàng động thiên, liễu thụ cũng có chúc phúc, mà lại không chỉ một đạo, có thái tổ, có thiên đế, còn có phượng tổ, hồ ly nện bước bộ pháp nhẹ nhàng đi ra ngoài, thần thái dễ dàng mấy phần, cũng coi như giải quyết xong một cọc tâm sự, năm đó là sư huynh tặng tiên môn cho ta sao, lần đầu tiên Tô Hòa tới, nơi này có âm thanh. Có âm thanh nói chuyện với hắn, mặc dù không linh động, cái gì, hồ ly không hiểu nhìn về phía Tô Hòa, không phải sư huynh, Tô Hòa khẽ giật mình, tiếp lấy trong lòng sóng lớn sóng biển, lại đè xuống kích động trong lòng, nói khẽ, vô sự, chắc là ta hiểu lầm, liễu thụ, chương 784, chứng rắn, một lần kia tiến đến, ngoại trừ, ngươi tới rồi, thanh âm này, tựa hồ còn có đồ vật truyền đạt tin tức gì cho hắn, nhưng khi đó cảnh giới hắn quá thấp, thần thức không đủ, căn bản không phân biệt được. Lần này tiến đến lại mất hết, liễu thụ muốn tránh đi đạo chủ. Ngay tại lúc Tô Hòa nghĩ như vậy, liễu thụ sau lưng cùng liễu thụ trong nội thế giới đồng thời rung động. Tần suất nhất trí, lá cây chập chờn, đụng vào nhau vậy mà truyền ra tiếng giòn vang leng keng. Còn như ngọc thạch, lại như đang truyền đạt tin tức. Tô Hòa bóng dưng khẽ giật mình lúc hành tẩu. Sư huynh chờ một lát. Tô Hòa thân hình bỗng nhiên quay lại, lấy tay một thanh cắm vào thân cây liễu thụ. Đạo chủ biến sắc, sư đệ, đây là sự lột xác của yêu tôn. Ở chỗ này bọn hắn liền thần thức cũng không dám thả ra. Chỉ e nhiễu loạn yêu tôn trở về, sư đệ sao lại lỗ mãng như vậy? Hồ ly giật mình, chỉ thấy tay Tô Hòa đã từ bên trong liễu thụ dò xét trở về. Trong tay cẩn thận nghiêm túc bưng một viên trứng rắn, vỏ trứng gần như trong suốt, trong đó có một đầu tiểu thanh xà không nhúc nhích. Đây là một đầu tiểu xà còn chưa phá xác, chưa xuất thế, tiểu xà tú mỹ, nhưng một thân lân phiến lại có ngoại hình lá liễu, nó thanh là màu xanh của lá liễu, tiểu xà thoáng như tạo hình mỹ ngọc, cũng mang theo vài phần hàm ý trong suốt. Đây là, hồ ly đạo chủ hô hấp bỗng dưng dồn dập lên, năm đó có nghe đồn yêu hậu có thai, nhưng về sau xảy ra ngoài ý muốn, chính là đại vu của nguyên tôn nhất tộc muốn mượn yêu hậu phục sinh. Sau đó việc này không giải quyết được gì, chỉ là yêu tôn giết vào nguyên tôn nhất tộc một trận đại chiến. Đây là viên trứng kia, đã gột rửa. Đây không phải là một hai ngày có thể làm đến, yêu tôn trước khi chết vây nó ở trong cơ thể mình. Bày ra tầng tầng thủ đoạn, trải qua ngàn vạn năm mới làm được, bọn hắn tới đây không dám tràn ra nửa chút thần thức. Không dám tạo thành một tia ảnh hưởng đối với liễu thụ. Những năm gần đây lại không có bất luận cái gì phát giác. Cũng không chỉ là như vậy, yêu tôn đã làm quá tốt rồi, vô luận như thế nào, đây là thủ đoạn một vị giới chủ lưu lại, tay Tô Hòa vừa lộn liền tu chứng vào nội thế giới. Mặc dù hắn không biết đại vu mượn yêu hậu trùng sinh như thế nào. Nhưng biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, tổng bất quá là dùng phương thức khác biệt đem chân linh. Một chút đồ vật lạc ấn vào thể nội huyết mạch yêu tôn cùng yêu hậu thôi. Cái trứng này tắm rửa có chút triệt để, ngay cả nhục thân chân thực cũng bị mất, trạng thái giờ phút này tựa như linh tộc, không phải thật không phải hư, khó trách yêu tôn sẽ lưu lại khí cơ. Tô Hòa tiến đến mới có âm thanh nỉ non kia, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ tiên thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trong tình huống như vậy, cái trứng này cũng chỉ có trong nội thế giới của Tô Hòa mới có thể có nắm chắc ấp thành công. Nhục thân đã biến mất, chân linh cơ hồ tiêu tán, chỉ có nội thế giới của Tô Hòa như vậy mới sinh thế giới. Luân hồi mới thành, ngay tại cấp tốc ngưng tụ chân linh, diễn hóa sinh linh nội thế giới, mới có thể thừa cơ tu bổ tiểu xà bên trong cái trứng này. Yêu tôn chỉ sợ sớm có đoán trước, cho nên sớm thiết lập, phàm là hậu thế Tô Hòa hiện thân, liền sẽ liên hệ hắn. Yêu tôn đây là phó thác huyết mạch của mình cho Tô Hòa trước khi chết. Tín nhiệm này thật nặng nề. Tô Hòa trầm mặc một lát, bỗng nhiên nở nụ cười. Sư huynh, ngươi nói Thái Tổ ở trong trứng thời gian dài, vẫn là thời gian của tiểu xà này dài hơn. Thái Tổ không biết khi nào lại trở lại làm trứng như cũ. Chỉ là Minh Tổ phát hiện liền có mấy trăm vạn năm. Hồ ly đạo chủ khẽ giật mình, trong nháy mắt rời xa Tô Hòa, không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn. Điên rồi, lão quy kia điển hình không chơi nổi, thật sự cho rằng nói chuyện ở chỗ này hắn nghe không được. Toàn bộ Huyền Hoàng Động Thiên liền không có chuyện gì hắn không biết. Trước kia Tô Hòa chưa trải qua đánh. Lão tổ không chấp nhặt với hắn, cho ăn no đánh ngất xỉu, hiện tại có thể không đồng dạng, đạo chủ cẩn thận nghiêm túc, sợ Tô Hòa bị điên lôi đánh xuống, dính líu nàng, hai người đi ra Huyền Hoàng Động Thiên, liền gặp từng đạo lưu quang xuyên toa trên bầu trời huyền hoang giới. Tựa như tất cả lưu quang hà của chư thiên vạn giới đều khoác lên nơi này. Không ngừng có người đi ra lưu quang hà, hướng về 10 đại môn phái, ngàn vạn năm rồi huyền hoang chưa từng náo nhiệt như vậy. Bọn hắn muốn xốc huyền hoang lên sao? Tô Hòa cười nói, đây là các đại năng của chư thiên vạn giới đều chạy đến. Chẳng những là tồn tại đã có được chiến lược tiên cảnh. Liền những người đạp thiên thất trọng chân chính kia đều tới. Lại có rất nhiều thần thú bay lượn gào thét, cảnh tượng như vậy chỉ thấy ở thời điểm đại chiến thái cổ. Khi đó chỉ cần liếc xuống một chút là thấy hơn vạn tiên nhân. Hồ ly đạo chủ cười khẽ, ngươi phong ấn cương thi 30 vạn năm, sư đệ sẽ không cho rằng huyền hoang không làm gì chứ. 30 vạn năm trước liền biết rõ Tô Hòa sắp trở về. 30 năm trước quá khứ thân của lão sư trở về. Huyền Hoàng há có thể thờ ơ, lão tổ đã để Bạch Linh phát tin tức, một trận chiến này đã thổi lên kèn lạnh, hai người tại Huyền Hoàng Động Thiên hơn 10 ngày, đủ để Huyền Hoàng phản ứng, ầm ầm, vài tiếng sấm vang, phía dưới bầu trời Huyền Hoàng, tiên môn của Tô Hoa Niên đã biến mất không thấy gì nữa. Kỷ Phi Tuyết cùng Bạch Linh đứng ở một bên, một đạo kiếm quang chém qua trong tầng mây, toàn bộ thiên kiếp đều bị một kiếm chảm làm hai nửa. Tô Hoa Niên từ trong kiếp vân đi xuống, hai bên kiếp vân lại lộ ra tâm tình sợ hãi, không biết ai độ ai. Tô Hoa Niên từ xa xa hướng bên này Tô Hòa nhìn đến. Thanh âm thanh lãnh bên trong mang theo yêu thích. Phu quân, Tô Hòa cười, vừa sải bước tới bên cạnh nàng, lôi kéo tay nhìn nàng. Đã lâu không gặp, lúc trước chỉ là vội vàng thấy một lần. Lần này phân biệt đã 40 năm, còn chưa từng tách ra thời gian dài như vậy. Phía dưới Bạch Linh bĩu môi, Tô Hòa cười ha ha, lôi kéo Tô Hoa Niên xuống. Một tay khác vươn ra muốn kéo nàng dâu, liền nhìn thấy Bạch Linh cười trên nỗi đau của người khác cùng Kỷ Phi Tuyết nghiền ngẫm biểu lộ. Tay không đủ dùng. Tô Hòa Niên khẽ cong lên khóe miệng, chủ động buông Tô Hòa ra. Tô Hòa cười ha hà, ánh mắt đảo qua Bạch Linh và Kỷ Phi Tuyết, sau đó lại chuyển tới Tô Hòa Niên. Trong đầu hắn càng thêm nghi hoặc, thương thế của Bạch Linh đã lành, nhìn không ra nửa chút tổn thương nào. Cái này không tính là gì, đã nàng nói nàng có thủ đoạn trị thương, vậy cũng không cần hoài nghi. Cảnh giới của Kỷ Phi Tuyết là tiên tôn lục cảnh, giờ phút này thoạt nhìn là hồng y cùng hắc y dung hợp. Có cảnh giới này cũng không khó lý giải, lẽ nào Kỷ Phi Tuyết không dung hợp trong quan tài tiên môn? Nhà đầu này tâm tư kín đáo, không cần Tô Hòa quan tâm. Bất quá, Tô Hòa thật sự xem không hiểu Tô Hoa Niên. Giờ phút này Tô Hoa Niên không có cảnh giới, không có cái gọi là thuế phàm hóa yêu, đã mở tiên môn nhưng không phải tiên, thậm chí không có bất luận cái gì khí tức tu sĩ. Tựa như võ giả thế gian, nữ hiệp, Tô Hòa hói không nên lời. Hắn nghi ngờ nhìn Tô Hoa Niên, Tô Hoa Niên khẽ mỉm cười. Phu quân Mạc Vấn, ta cũng không biết, kiếp trước tu đại đạo đến cực hạn, kiếp này giảm đi tất cả đại đạo, thân này vô đạo, chính là trạng thái như vậy, không có cảnh giới, không có đạo hạnh. Bất quá, Tô Hoa Niên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nắm chặt tiên kiếm trong tay, là có thể giúp đỡ phu quân. Tô Hòa sáng mắt lên, hắn mở lục trọng thiên mà Tô Hoa Niên chưa từng thấy. Nhưng giờ phút này ít nhất nàng đã khôi phục ký ức trận chiến Thái Cổ. Nàng luôn luôn biết được thủ đoạn tiên tôn ngũ cảnh của hắn tại Thái Cổ. Nàng tận mắt nhìn thấy nàng chứng đạo chu tước, vừa bước một bước vào giới chủ cảnh giới. Tô Hoa Niên coi nhẹ lời nói dối, đã nói có thể giúp đỡ Tô Hòa vậy nhất định có thể. Chiến lực của nhà đầu này nên ở cảnh giới gì? Tô Hòa cười ha ha, ôm Tô Hoa Niên dạo qua một vòng, buông nàng dâu đỏ mặt xuống, lại quay đầu hôn chụt lên mặt Kỷ Phi Tuyết một cái. Tiện tay dắt tay Bạch Linh, đi thôi, Thái Tổ chỉ sợ đã sớm chờ. Chương 785, 6, giờ phút này Đê Sơn náo nhiệt phi phàm, 10 đại tiên môn đều có các giới khách tới, thần thú lại đều hướng về Đê Sơn, từng người mở to hai mắt, nhìn Đê Sơn, đây là địa phương trong truyền thuyết, từ trước các tộc đều có tổ địa của mình. Duy có tứ linh một trong Long Quy, truyền thuyết có tổ địa, nhưng xưa nay chưa từng thấy Long Quy đi qua. Mấy chục năm trước Long Quy Hồng Tổ trọng thương, Hoàng Tổ dẫn hắn đi Đê Sơn chữa thương. Hồng Tổ mặc dù được cứu vớt, Hoàng Tổ lại gãy tại Đê Sơn. Chuyện này truyền khắp chư thiên, Phong Hoàng còn suýt nữa bị Long Quy cùng Phượng Hoàng hai tộc lật tung. Đại chiến phế tích Ám Long cũng vì vậy mà tới, giờ phút này người tiến vào đều cổ quái nhìn Hoàng Tổ uy nghiêm phía trên. Hoàng Tổ chẳng những nhảy nhót tưng bừng, còn tản ra khí tức viễn siêu đã từng. Phong Hoàng đại thế giới oan uổng hào hào, bất quá cũng tốt ngu. Cho dù mấy chục năm này còn có người tranh luận, đến cùng là Phong Hoàng đại thế giới mạnh hơn, hay Huyền Hoang càng mạnh, sau đó, căn bản không sợ khả năng so sánh a. Nhất là ký ức giải tỏa, thần thú lão tổ sống qua 3.000 vạn năm hiện thân. Tin tức trận chiến Thái Cổ dần dần tản ra, tranh luận này trong nháy mắt không có ý nghĩa. Lúc Tô Hòa đến, thần thú thành đàn ngoài Đê Sơn, bất quá đều có chút kiềm chế, đến cả thần thú vô pháp vô thiên trong ngày thường cũng không dám lỗ mãng. Tháng trước Long Quy nhất tộc trở về, thời gian này đã không chỉ một đầu Long Quy vẫn lạc. Toàn bộ bầu không khí Đê Sơn đều kiềm chế, nhất là 3.000 vạn năm chiến đấu, sát khí kia phóng lên tận trời, vô luận như thế nào cũng ép không xuống, tầng mây trên không Đê Sơn đã ngưng tụ thành vòng xoáy. Vẻn vẹn là khí tức áp xuống, tầm thường khai thiên ngũ trọng thần thú cũng không dám tới gần. Bất quá hôm nay bầu không khí có chút khác biệt, mới vừa tiếp cận liền nghe thấy một tiếng cười vui không hề cố kỵ. A, cha tại Thái Cổ liền cùng lão tổ nói về ta rồi sao? Nhị nương trước kia đã như vậy dã sao, cũng dám trộm đồ của lão tổ. Tiếp theo là tiếng cười ha ha của Minh Tổ, là lạc, 15-16 tuổi liền dám trộm sơn giáp của ta. Hiệu lệnh tám đầu tiểu quy tử, vây quanh đầu thanh long kia hành hung một trận. Lời này vừa ra, toàn bộ Đê Sơn bên trong đều phát ra tiếng cười. Tô Hòa quay đầu nhìn Bạch Linh không để ý, thậm chí ngẩng đầu ưỡn ngực một mặt kiêu ngạo, cười hì hì giải thích với Tô Hòa và tỷ muội, lúc đó ta trộm ra khỏi Đê Sơn chơi, đụng phải thanh dược của Long tộc. Lão nê thu kia ỷ vào sắp khai thiên cướp đồ của ta. Cái này có thể nhẫn. Khóe miệng Bạch Linh nhếch lên như thể lão nê thu kia ngay bên cạnh. Thủ trưởng nắm lại như muốn bóp nát con cá trạch kia. Nàng bị lão quy kiếm về, mấy năm đầu không cho tu hành, 14 tuổi mới bắt đầu tu hành, khi đó mới vừa tu hành 1-2 năm, nhưng thanh dược kia đã lập tức sẽ mở nhất trọng thiên. Đương nhiên đánh không lại, lúc đó mới vừa đọc lướt qua quẻ thuật, lại bói không được, đành phải dùng hạ sách này. Khóe miệng Tô Hoa Niên lập tức nở một nụ cười. Cũng là sau trận chiến ấy nàng và Bạch Âm đụng độ, từ địch dần dần thành bạn tốt, không có gì giấu nhau. Tô Hòa nháy mắt mấy cái, quay đầu nhìn Kỷ Phi Tuyết, chỉ thấy Kỷ Phi Tuyết vẻ mặt nhặt được quả lớn, thanh dược chính là đầu thanh long mà Tô Hòa vớt được trong loạn lưu thời gian khi trở về lần này. Thời khắc này thanh long lão tổ thường xuyên hóa thành đại sơn vị kia, cho nên lão tổ kỳ thật cùng Bạch Âm và Đạm Đài là một đời, thiên phú chênh lệch thật lớn. Lúc Tô Hòa trở về, Bạch Âm và Đạm Đài đều đã là tiên tôn lục cảnh. Mà con rồng kia chớ nói đột phá tiên tôn, đến cả tiên nhân cực hạn đều chưa từng đạt tới, khi đó tu hành đến có mấy chục vạn năm. A, Tô Hòa bỗng nhiên kịp phản ứng, thiên phú con rồng kia cũng không kém nha, Hồng Tổ cũng có hơn 80 vạn tuổi, vẫn không đạt tới tiên nhân cực hạn, đến cả Hoàng Tổ đều phá trăm vạn tuổi mới chứng đạo tiên tôn. Đây là chiếm phúc khí của Bạch Linh, ngưng tụ huyền vũ chân thân, tạo ra linh xà mới gia trì một đợt, đây mới là tiến độ tu hành bình thường của tứ linh thần thú. Không phải Thanh Long lão tổ tu hành chậm, là người bên cạnh Tô Hòa quá biến thái, ba vị nàng dâu không cần phải nói, đến cả tốc độ tu hành của tiểu di quen thuộc cũng nhanh đáng sợ. Đang khi nói chuyện bốn người mỉm cười đi vào, Bạch Linh còn chưa kết thúc đã oa oa kêu phóng về phía Minh Tổ. Lão quy, 3000 vạn năm không thấy, có nhớ ta không? Bạch Âm được Minh Tổ nuôi lớn, đối với Bạch Linh mà nói tựa như thân sinh tổ phụ. Trong ánh mắt già nua của Minh Tổ, lại lộ ra vẻ hân hoan, tựa như nhìn thấy nha nha, nhất là cảm nhận được khí tức long quy cực mạnh trên người Bạch Linh. Một khuôn mặt rùa đều muốn gom thành một đóa hoa lão. Chính mình nuôi lớn nha đầu, thành huyết mạch của mình, ha ha, nhớ ngươi làm gì, nhớ ngươi túm dâu ta luyện bảo, hay nại mai rùa ta đoán khí, chuyện này người bên ngoài không dám làm, năm đó Bạch Âm còn làm qua, làm thì làm, mấu chốt là bất luận cái gì thiên tài địa bảo trong tay nha đầu này, đều chỉ có con đường báo hỏng. Bạch Linh không để ý cười ha ha, cúi đầu vừa vặn ánh mắt đụng nhau với Nha Nha, hai người đồng thời dừng lại, Nha Nha ngoẹo đầu nhìn nàng, hai mắt Bạch Linh lấp lóe, vòng quanh Nha Nha chuyển vài vòng, trong miệng chậc chậc lên tiếng, đây chính là đầu nhỏ thiểm điện nàng lấy trước kia, đời trước muốn là một cái hồn thú chơi đùa tới, đáng tiếc ý thức tiên tôn cảnh, không có hồn thú nào chịu nổi, khó khăn đầu thai chuyển thế một lần, đương nhiên muốn là một cái, sau đó, một không xem chừng tiến giai quá nhanh, hồn thú kia liền theo không kịp. Nếu giống Tô Hòa từng bước tăng lên thì tốt, hồn thú cùng giải quyết bước tăng lên, nàng không phải thuần túy tăng lên, là khôi phục, lại đột phá, đạo nhỏ thiểm điện kia liền theo không kịp, vẻn vẹn là vì giải quyết vấn đề hồn thú liền hao phí thời gian ngàn năm. Phải biết dù để Tô Hòa chuyển thế cũng mới dùng 3000 năm. Chậc chậc chậc, không tệ, không tệ, Bạch Linh vòng quanh Nha Nha chuyển vài vòng, rất hài lòng, Nha Nha ngoẹo đầu nhìn Bạch Linh, đây chính là nhị nương sao? Cảm giác thân thiết khó hiểu này nàng chắc không phải nhị nương thân sinh a. Ánh mắt Bạch Linh nhìn nàng, hai mắt lập tức lóe lên sáng ngời, lấy tay sờ đầu Nha Nha, ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng thở dài, ai, năm đó ta mới mang thai ngươi, liền bị địch nhân truy sát, bất đắc dĩ gửi ngươi ở chỗ tam nương ngươi, những năm này nàng cũng không dám nói cho ngươi tình hình thực tế. Cũng may tam nương ngươi coi ngươi như con đẻ, hôm nay rốt cuộc gặp lại con ta, nàng nói giọng xúc động, như sắp rơi lệ, Long Quy bên cạnh không rõ nội tình chớp mắt nhìn, lập tức như có điều suy nghĩ gật gật đầu, như vậy mới đúng mà. Nhìn khí tức trên người Nha Nha cùng thiên nhiên liên hệ với thiên sách tiên tôn. Tất nhiên có quan hệ cực sâu, lại là Long Quy, người cùng rùa có thể nào sinh ra rùa, rùa với rùa mới được. Lý do đầy đủ, bọn hắn đã thuyết phục chính mình. Nha Nha cũng giữ lại nước mắt, ôm Bạch Linh ô ô khóc, khóc xong mới quay đầu nhìn Tô Hoa Niên. Đa tạ tam nương chiếu cố những năm này, Nha Nha về sau tất nhiên vẫn hiếu thuận ngài. Tô Hoa Niên, Nha Nha nói lập tức quay đầu nhìn Bạch Linh, mẫu thân, khổ mẫu thân nhiều năm như vậy, tam nương chiếu cố ta hơn trăm năm. Ngậm đắng nuốt cay, mẫu thân cần phải tạ ơn tam nương thật tốt. Chương 786, xấu. Bạch Linh nghe phía trước còn gật đầu, nghe phía sau đã cảm thấy không đúng, cúi đầu nhìn lại chỉ thấy khuôn mặt nhỏ của Nha Nha vẻ mặt thành thật. Bảo khố mẫu thân tồn tại tinh hải số 13, số 17, số 32, bảo khố tồn tại nam hải số 22, sa mạc cực đông số 9 liền đưa cho tam nương làm đáp tạ đi. Mặc dù còn chưa đủ để cảm kích ân tình, nhưng nương trong tay cũng không có gì, còn có 3 cái bảo khố, cho cha một cái. Cho ta một cái, mình cũng phải giữ một cái nha, không thể cho hết ra ngoài, nàng đếm trên đầu ngón tay thuộc như lòng bàn tay, sắc mặt Bạch Linh lập tức đặc sắc vạn phần, một tay kéo Nha Nha ra, trên dưới đánh giá một vòng, trong mắt mang theo nghi hoặc, nhà đầu này không có trí nhớ kiếp trước a, sao quen thuộc bảo khố của nàng như vậy, Nha Nha chớp mắt, lập tức Bạch Linh nhếch miệng khặc khặc cười lên, tiểu nha đầu, nhìn lén nhật ký ngày 7.1 không phải thói quen tốt, nàng từng lưu lại một tiểu thế giới liên tiếp phần mộ của nàng, tiểu thế giới kia là nơi nàng làm thí nghiệm. Lưu lại ghi chép vật liệu đương nhiên có nhật ký bảo khố. Ước chừng là tiện tay nhớ cái gì đồ vật tồn tại ở đâu. Bình thường không phải nàng nhớ, là giao nhân phía dưới ghi chép, quỷ hẹp hòi, nhị nương thật keo kiệt. Nha Nha le le nhích nhảy vào lòng Tô Hoa Niên, mẫu thân, cuối cùng người cũng ra rồi. Hơn mấy chục năm, mẫu thân cứ đợi ở trong lôi vân kia, dù ngay trước mặt cũng không tiếp xúc được. Tô Hoa Niên cưng chiều sờ đầu nàng, thôi đi, tiểu bất điểm nhi, Bạch Linh nhe răng, thôi đi, quỷ hẹp hòi, Nha Nha ngủng lại đáp, chu vi Long Quy thần thú lập tức cười vang, có hai người nàng toàn bộ bầu không khí đê sơn đều vui vẻ lên. Bạch Linh không buông tha đùa với Nha Nha, Nha Nha tùy cơ ứng biến thỉnh thoảng phản sát, hai người đánh đến quên cả trời đất. Bạch Linh nhìn Nha Nha, cũng có chút tổn thức, theo đạo lý, không nói kiếp trước, Nha Nha thật sự là khuê nữ của nàng. nhà nhà tự nhiên do Tô Hoa Niên thay ngén, nhưng mồ quy đản nàng lưu lại khi thành Long Quy mới là trọng điểm. Nghiêm chỉnh mà nói, nhà nhà là do nàng, Tô Hoa Niên và Tô Hòa ba người cùng dựng dục. Bầu không khí hòa hoãn hơn, mấy vị tộc thúc bốn phía vội vàng, lại có giao nhân xuyên toa trong đám thần thú, thỉnh thoảng cung cấp rượu ngon món ngon, Lạc thúc và các trưởng bối sớm đã quen làm việc, trên đầu bỗng nhiên nhiều thêm 10 vị lão tổ, trong lúc nhất thời còn có chút không biết làm sao, bầu không khí dần dần vui chơi bắt đầu, không còn kiềm chế như vậy, đến cả những Long Quy thái cổ, từng không dám càn rỡ trước mặt Thiên Sách Tiên Tôn, sau khi Bạch Linh lay động thân thể hóa thành một đầu long rùa bạch ngọc, cùng nha nha lôi rùa đánh ngươi tới ta đi, câu nệ kia cũng dần dần tản ra, chốc lát sau Phượng Hoàng bay lượn mà đến, lại có các loại thần long pháp đỡ, đê sơn càng thêm náo nhiệt, bất quá vây quanh Tô Hòa lại không có bao nhiêu người. Mặc kệ Tô Hòa có phải vãn bối hay không, một thân đạo hạnh bày ra ở đó, thần thú khác lại gần ít nhiều có chút không được tự nhiên. Tô Hoa Niên khôi phục không ít ký ức kiếp trước, rất quen thuộc đê sơn, nhìn đê sơn đỏ như máu như vậy, sắc mặt lại không được tự nhiên, kiếm ý một thân thỉnh thoảng bắn ra, càng không ai dám đến gần. Nhìn Bạch Linh và Nha Nha hồ nháo phía trước, Tô Hòa ngửa đầu uống một chén rượu, ngoắc ngón tay vào lòng bàn tay Kỷ Phi Tuyết, "Tỷ tỷ, đi theo ta." Một minh thông đạo mở ra, Tô Hòa nắm tay Kỷ Phi Tuyết đi vào. Nàng dâu nhìn Nha Nha và Bạch Linh, "Đừng để bọn họ quá điên." Tô Hòa vừa đi vừa nói với Tô Hoa Niên bên cạnh. Tô Hoa Niên cười nhạt một tiếng, "Phu quân yên tâm, Nha Nha không phải Nha Nha trước kia, trăm năm thủ lĩnh, mấy chục năm vương, tâm trí sớm không phải tiểu bất điểm nhi." Bạch Linh càng không cần nhiều lời, tiểu phu quân ngược lại là cực kỳ an tâm với Tô muội muội. Giọng Kỷ Phi Tuyết vũ mị, khi nào ta mới có thể có địa vị như vậy trong lòng tiểu phu quân? Giọng nói mang theo vài phần u oán, Tô Hòa liếc nàng một cái, khóe miệng nhếch lên, đừng làm rộn, vì sao ta không yên lòng hai ngươi, chính ngươi không có chút tính toán nào sao? Đừng nói yên tâm, lúc đầu có thể an tâm, có Bạch Linh và Kỷ Phi Tuyết, mọi việc đều trở nên không thể thả lỏng. Nhìn vẻ mặt biệt khuất của Tô Hòa, Kỷ Phi Tuyết cười khanh khách, cười xong kéo Tô Hòa vào U Minh. Trong U Minh hoàn cảnh vẫn như cũ, tựa như chiến trường tuyên cổ trước, khắp nơi tàn đao kiếm gãy, gãy kích nát thương, vương tọa Lôi Vương Tây Phương xa xa treo cao trong mây đen. Trong mây đen phong ấn xấu, một trong ngũ tổ của Nguyên Tôn nhất tộc, trận chiến cuối cùng sắp bắt đầu, Thái Tổ mở ra đất hoang chư giới, liên thông huyền hoang, tất cả chiến lực tụ tập lại hẳn là sẽ đi ngược dòng nước. Đến tuyên cổ trước đó tìm nguyên bản thể, ỷ lại xấu trong thế giới U Minh của Tô Hòa, nên giải quyết, ngay khi Tô Hòa bước vào, Thái Tổ truyền âm. Tiểu Gia Hỏa, chỉ trấn không giết, bắt giữ hắn ở đây cho tiện, lão tổ còn có chỗ dùng. Quả nhiên, Tô Hòa không gạt được Thái Tổ về U Minh thế giới. Mà cái tên xấu này quả nhiên còn có chỗ dùng, nếu vô dụng, Thái Tổ đã sớm một tay chụp chết cái đồ chơi này. Tỷ tỷ giúp ta lược trận, không thể để hắn đào tẩu. Kỷ Phi Tuyết chớp mắt, không thể tin nổi nhìn Tô Hòa, nàng mới lục cảnh tiên tôn, lấy gì để lược trận cho giới chủ chiến đấu? Nàng muốn phản bác, Tô Hòa đã biến mất, thật coi Kỷ Phi Tuyết là lục cảnh tiên tôn mà xem. Chết cũng không biết chết thế nào. Kỷ Phi Tuyết cười khanh khách, tiểu phu quân ngược lại là tín nhiệm nàng. Bước ra một bước, một cây tiểu xảo cờ xí rơi xuống, dung nhập vào đại địa biến mất. Tô Hòa vừa sải bước đến trước mặt Tây Phương Lôi Vương. Đến giờ phút này, Tây Phương Lôi Vương mới phát hiện hắn, sắc mặt lập tức đặc sắc, hắn tận mắt chứng kiến Tô Hòa từng bước trưởng thành, từ khi Tô Hòa cướp được U Minh Thông Đạo từ Đằng Xà ở Nhất Trọng Thiên, rồi nhìn Tô Hòa từng bước mở Nhị Trọng Thiên, Tam Trọng Thiên, đến khi mở Tứ Trọng Thiên, đội sơn giáp và xương ngón tay đạo tổ, có được chiến lực tiên tôn, hắn rốt cuộc không thể quan trắc Tô Hòa qua U Minh. Đến khi Tô Hòa mở Ngũ Trọng Thiên, tự mình tiến vào cảnh giới tiên tôn, hắn hoàn toàn không cảm nhận được trạng thái ngoại giới, vốn cho rằng Tô Hòa vào tiên tôn cảnh, tốc độ tu hành sẽ chậm lại, thực tế cũng thật chậm lại, nguyên bản 10 năm nhất trọng thiên, lần này trọn vẹn hơn 30 năm không có phản ứng. Kết quả lại có phản ứng, Tô Hòa đột nhiên xuất hiện, gặp lại Tô Hòa lại như nhìn thấy bệ hạ, cảm giác hoàn toàn siêu việt tiên tôn như vậy. Chỉ có trên thân thiên đế bệ hạ và đạo chủ mới có. Tây Phương Lôi Vương tuổi không lớn lắm, chưa từng thấy Minh Vương trong truyền thuyết, phò, mã, thanh âm Tây Phương Lôi Vương đứt quãng, toàn bộ lực lượng hắn đều dùng để trấn áp tên xấu trong mây. Tô Hòa khẽ cười, ước vạn năm trấn áp, tiền bối vất vả, hôm nay nơi này giao cho vãn bối cho tiện. Theo lời Tô Hòa, Tây Phương Lôi Vương liền cảm giác lực lượng dùng để trấn áp mây đen cuồn cuộn cuốn ngược trở về. Hồi phục bản thân, không có lực lượng trấn áp của hắn, mây đen phía sau lại thay đổi ngày xưa biêu hãn. Lại như cừu non ngoan ngoãn, bình tĩnh lại, thậm chí, Tây Phương Lôi Vương ẩn ẩn cảm thấy, tồn tại trong mây đen đang sợ hãi, đến mây đen cũng run lẩy bẩy. Chương 787, yên tĩnh, so với Tây Phương Lôi Vương, cùng là cảnh giới giới chủ, tên xấu tự nhiên càng cảm nhận được cảnh giới của Tô Hòa. Chứng đạo chu tước nhập giới chủ cảnh, tứ thánh hợp nhất hướng về phía trước tăng lên một mảng lớn. Lại mở lục trọng thiên, không chút khách khí, lúc này Tô Hòa đánh nguyên tôn ngũ tổ bình thường như vậy. thật một bàn tay là đủ, nhiều nhất hai bàn tay, không thể hơn nữa. Tô Hòa nhìn mây đen mở miệng, tự mình ra, hay là ta đem ngươi bắt tới? Ngữ khí bình tĩnh, là câu hỏi lại như trần thuật, tựa như đang hỏi ăn khoai lang hay là khoai tây vậy. Mây đen không nhúc nhích tựa như chết. Tô Hòa cười lạnh một tiếng, một cước đạp xuống, trong miệng thốt ra một chữ, tán, liền thấy mây đen cuồn cuộn, giống như bị người một đao bổ ra, từ đó vỡ thành hai mảnh, hướng hai bên lăn lộn. Sau đó, một đạo ánh sáng xám bỗng nhiên điểm tới, đó là một ngón tay hư ảnh, đã gần như ngưng tụ thành thực chất, âm mang đâm tới, trong chốc lát toàn bộ U Minh biến sắc, Tây Phương Lôi Vương trong nháy mắt tiến lên, coi chừng, một chỉ này đến thiên địa cũng đâm thủng, chính là tiên tôn cực hạn cũng quyết không ngăn cản nổi. Lui, hắn vội gọi, đã thấy Tiêu Hòa không nhanh không chậm, đưa tay một bàn tay vỗ xuống, tựa như đầu đường lưu manh, sau đó, ba, một tiếng vang giòn, ngón tay kia như vụn băng tan ra bốn phía. Còn chưa tản ra đã tùy theo hòa tan, hóa thành sương mù tan biến, một đạo thân ảnh đen như mực từ trong ngón tay rơi xuống đất. Như tử thi không nhúc nhích, người bình thường lớn nhỏ, lại quỷ dị vô cùng, như bị bổ dọc từ mũi xuống, nửa thân bên trái là Thiên Hạ Chí Nhu, giống mị nữ tử, nửa thân bên phải lại là xấu vô cùng nam tử, hai nửa thân quỷ dị lại hòa hợp dung hợp, khiến người ta nhìn nổi da gà. Đi thôi, Tô Hòa nói, đưa tay một điểm, một đạo tinh quang hóa thành dây thừng, đem tên xấu quấn quanh buộc chặt, phiêu phù bên cạnh thân. Thần thức đã đảo qua U Minh thế giới, nơi đây không còn gì, vừa rồi một bàn tay chẳng những đánh nát ngón tay tên xấu ngưng tụ ức vạn năm, càng đem tất cả mưu đồ của hắn trong mây đen đánh vỡ nát. Những đồ vật kia Tô Hòa không hiểu, cũng không cần hiểu, chỉ cần liên quan đến tên xấu, chôn vùi là được. Đa tạ Long Ngư lão sư dạy bảo, trước khi ngưng tụ đạo đức kinh sách, Tô Hòa không có năng lực như vậy, ngưng tụ kinh thư, Tô Hòa có thể phát huy mấy phần thủ đoạn nguyên, nhìn một cái có thể thấy căn nguyên vạn vật, nhân quả, pháp tắc, liên lụy, mạch yếu. Hết thảy không chỗ ẩn trốn, mặc kệ hắn có thủ đoạn gì, chặt đứt tất cả căn nguyên, tự nhiên hết thảy kết thúc. Tây Phương Lôi Vương run lên một lát, cười một tiếng, quả nhiên lại là như vậy, trước kia bệ hạ và đạo chủ cũng vậy, mặc kệ chuyện gì, một bàn tay đập tới, hết thảy gió êm sóng lặng, đạo tổ một mạch tựa hồ cũng thích dùng bàn tay đập người. Tô Hòa y trở về, nhưng không thấy Kỷ Phi Tuyết, đến khi ra thông đạo, mới thấy Kỷ Phi Tuyết đã vòng trở lại, đang ngồi nhìn đế đao chập trùng trên dưới bên cạnh, tựa như cầu tử. Tây Phương Lôi Vương bước đến, chắp tay cúi đầu với Kỷ Phi Tuyết, công chúa, lực lượng trở về, chỉ trong nháy mắt, lời hắn nói đã không còn cứng nhắc. Kỷ Phi Tuyết cười nhìn hắn, luận thân phận, một vị vương tước cũng không thấp hơn công chúa, không cần khom mình hành lễ. Tây Phương Lôi Vương ước chừng là thấy người trong thiên đình, thiên đế đế cơ mới có biểu hiện như vậy, phóng tầm mắt ra toàn bộ thế giới, trừ Phượng Tổ ra, không một người quen, chính là Phượng Tổ cũng không quen lắm, về phần Thái Tổ thì càng không biết, Tây Phương Lôi Vương chưa từng thấy đạo tổ, còn một vị Kỳ Lân nhất tộc đã đến, đi giữa là nửa hư nửa thực, chính là Kỳ Lân lão tổ năm đó, người xả thân đứt đoạn nguyên một chỉ. Tô Hòa phất tay với Kỷ Phi Tuyết và Tô Hoa Niên, mang theo tên xấu quay người đến sau đê sơn, nơi có sông núi đang hình thành, là Long Quy chết đi, thân thể hóa hư hình thành, Thái Tổ ở đó. Tô Hòa mang theo tên xấu rơi xuống, Thái Tổ nhìn đại sơn đang ngưng tụ không nói một lời. Hồi lâu sau mới ngột ngạt mở miệng, kỳ thật ta không phải Long Quy đầu tiên trên thế gian này. Thái Tổ muốn kể chuyện tuyên cổ. Tô Hòa lập tức vảnh tai, Thái Tổ nhìn đại sơn, thần sắc có vài phần trầm thấp, nguyên sơ, huyền hoàng cực lớn, thần thú vô số, khi đó không có tứ linh như bây giờ, tứ linh cũng không thể xưng bá thiên hạ, đến tự vệ cũng thành vấn đề. Thái Tổ cười nhẹ, Kỳ Lân nhất tộc có tộc quần trước tiên, lúc đó mỗi đầu thần thú đều chiếm địa bàn, chính là đồng tộc cũng tranh chấp, chém giết, thậm chí không có đồng tộc, Kỳ Lân không thiện chiến, liền kết thành liên minh, về sau gọi là tộc quần, các chủng tộc khác mới bắt trước. Ánh mắt Thái Tổ rơi vào ngọn núi, phảng phất thấy thời đại nguyên sơ qua sông núi, Long Quy lười biếng, mỗi con một nơi, lâu sau mới có một lão quy liên lạc muốn tạo thành tộc quần. Trong quá trình liên lạc, lão quy cứu một rùa nhỏ, bị ba đầu thao thiết cản, lực chiến không địch, vẫn lạc trong miệng thao thiết, Long Quy đại bổ, trừ mai rùa, tất cả huyết nhục đều bị thao thiết chia ăn. Thanh âm Thái Tổ nhẹ đi, nguyên sơ đê sơn chính là lão quy kia sau khi chết biến thành. Hắn thành tâm muốn tổ kiến tộc quần, chết cũng muốn che chở đám tiểu bất điểm. Trận chiến đó Long Quy mới chính thức nhận ra tác dụng của tộc quần, mới có Tuyết Đê Sơn là tổ địa. Hắn nói đến đây, nhìn Tô Hòa, quan hệ giữa lão quy kia và ta tựa như giữa cổ lạc và ngươi. Sau khi ta thành đạo, ta săn giết thao thiết trăm vạn năm, đây là tộc quần thứ nhất ta diệt sát. Lời Thái Tổ bình đạm, Tô Hòa lại nghe ra sát ý của hắn. Nếu có ai xé xác lạc thúc lôi thúc ăn thịt, Tô Hòa cũng diệt tộc hắn, mặc kệ trăm vạn năm hay ngàn vạn năm. Thái Tổ cười, từ đó ta bắt đầu tìm kiếm phương thức đúc thành tộc quần. Về sau bắt đầu áp đặt huyết mạch thân tình cho Long Quy. Như vậy pháp tắc, gặp đồng tộc như gặp thân nhân, dù chưa từng quen biết, cũng thành tâm đối đãi. nhất là đối đãi con non, lời Thái Tổ càng thêm vui vẻ. Ai ngờ thiên địa khi đó không hoàn thiện, đổi một pháp tắc là cả thế giới thay đổi, lúc này mới có hậu thế tất cả thần thú coi huyết mạch trọng hơn bản thân. Lão Quy kiêu ngạo, thế giới này bao nhiêu quy tắc được định ra khi hắn không biết. Đừng nhìn lão Phượng Hoàng kia cả ngày kêu gào mình từng là thế giới. Trên thực tế, ảnh hưởng của hắn đến thế giới lớn hơn nhiều. Tô Hòa giơ ngón tay cái lên, thành tâm kính nể, cải biến quy tắc hư ảo như vậy, đến nay hắn còn không biết nên bắt đầu từ đâu. Thái Tổ cười nhẹ, vung móng vuốt, từng đạo chân linh từ trong núi dâng lên, hóa thành từng mai long quy, nổi bồng bềnh giữa không trung. Trận chiến này long quy chết nhiều quá, càng nhiều tiểu gia hỏa đến chân linh cũng bị đánh tan. Không ngưng tụ được, chỉ có 9 đạo tàn khuyết, quy tử, đặt vào nội thế giới ngươi, giúp bọn hắn bổ một chút, thu lưu bọn hắn đi. Mắt Thái Tổ mờ nhìn Tô Hòa, không phải mệnh lệnh, mà như một vị tổ phụ khẩn cầu cháu, hắn chỉ nói quy tắc huyết mạch thân tình thần thú do hắn định ra. Lại không nói quy tắc này ảnh hưởng đến hắn còn lớn hơn. Long quy chết, Tô Hòa sẽ tê tâm liệt phế, còn Thái Tổ là tê tâm liệt phế thật sự, trong khoảng thời gian này không biết đã áp chế sát ý thế nào. Tô Hòa cẩn thận tiếp nhận chân linh vỡ vụn, tồn vào thế giới, những chân linh này đầu thai chuyển thế sẽ hóa thành sinh linh gì? Tô Hòa không chắc, trừ khi tự tay can thiệp, nhưng nội thế giới hắn chưa có long quy đản sinh, cũng không thể hóa bọn hắn thành long quy. Chương 788, yên tĩnh, quy tắc thần thú không thể đầu thai, trong tay mình tự nhiên không phải hạn chế, chỉ là nội thế giới Tô Hòa giờ thậm chí chưa có thần thú. Nội thế giới diễn hóa ra thần thú không biết còn bao nhiêu thời đại. Có lẽ phải khai thiên thất trọng, 10 năm, Tô Hòa an ủi 9 đạo chân linh, đồng thời khẽ nói, lão tổ đã có 2 đạo chân linh hoàn chỉnh tiến vào nội thế giới ta. Thái Tổ ha ha cười, là Á và Ngọc à, chân linh của bọn hắn vốn nên đi luân hồi, chợt biến mất, quả nhiên đến chỗ ngươi, so với luân hồi huyền hoàng thế giới, long quy thích nội thế giới quy tử hơn. Thái Tổ cười lắc móng vuốt, đừng suy nghĩ nhiều, tùy duyên, làm long quy chưa chắc tốt hơn sinh linh khác. Long quy à, mới ra nguyền rủa, trận chiến tiếp theo lại đến, ai đảm bảo an nguy của bọn hắn? Thái Tổ nhìn bầu không khí dần sinh động phía trước núi, khóe miệng cũng cong lên, đi thôi, đi thôi, đi náo nhiệt một chút, náo nhiệt xong, phải đi, thuyền chuẩn bị xong còn không đi ngược dòng, còn đợi khi nào? Tô Hòa thi lễ với Thái Tổ, quay người về phía trước núi, hai tiếng long ngâm, Thanh Long lão tổ và Bạch Long nhị tổ phá không đến. Mây trôi quấn quanh, xoay quanh trên đê sơn, thân thể thu nhỏ, hai người nhìn long quy bên dưới, biểu lộ phức tạp, hai đầu long đều trải qua trận chiến thái cổ, long quy thái cổ không quen biết cũng biết nhau, 3.000 vạn năm không thấy, vật không phải, người không phải, hai đầu long rơi xuống đúng lúc Tô Hòa trở về, Thanh Long lão tổ gật đầu với Tô Hòa, năm đó đa tạ tứ tiên sinh cứu giúp, nếu không có Tô Hòa, năm đó trong loạn lưu thời gian, hắn đã mất mạng trong miệng cương thi, ước chừng là vì vào trước là chủ, trong ký ức của hắn, Tô Hòa hiện thân là tư thái vô địch, vừa xuất hiện đã ngạnh cương Bắc Phương Tiên Tôn, chém giết Tiên Tôn Nguyên Tôn nhất tộc, xuất nhập có Kiếm Tiên Tôn và Trời Sách Tiên Tôn đi theo. Lại là đạo tổ thân truyền, lại được Tô Hòa cứu mạng, trong ấn tượng của hắn, Tô Hòa là vô địch, ấn tượng vô địch này 3.000 vạn năm nay càng sâu sắc. Ngược lại đến hiện thế, Tô Hòa phá xác, một tiểu thảo rùa, khiến hắn có cảm giác thời gian rối loạn, bất quá cảm giác này chưa duy trì bao lâu, Tô Hòa lại lần nữa vô địch trở về. Lão tổ khách khí, Tô Hòa cười khẽ. Bạch Long nhị tổ bên cạnh hừ một tiếng với Tô Hòa, vẫy đuôi vòng qua hắn đến chỗ Thái Tổ, vượt qua lưng chừng núi, nàng mới quay đầu nhìn Tô Hòa, "Uy, năm đó một quyền ta nhớ kỹ, năm đó bị Tô Hòa đánh ngất, bỏ lỡ cơ hội ngược dòng tuyên cổ, đích thân lên chiến trường, giờ phút này, Long tộc tuyên cổ không biết ra sao, chắc không dễ chịu." Thái nói Hắc Long lão tổ vẫn lạc, nhưng Thanh Dực đại huynh nói, lão tổ sau khi vào thông đạo thời không đã phá nhất cảnh, đạt tới giới chủ cảnh, cùng cảnh với Thái, tồn tại như vậy cũng vẫn lạc. Chiến trường tuyên cổ có thể nghĩ, chỉ sợ vượt xa trận chiến thái cổ. Tô Hòa cười ha ha, đại khái tiếp xúc quá ít, hoặc là ký ức thái cổ quá sâu sắc, khi đó nhìn Mạnh Gia như nhìn tiểu ni tử, đến giờ nhìn nàng, thế mà vẫn có cảm giác như vậy. Tô Hòa cười chắp tay, chờ trận chiến này qua, ta đứng im để lão tổ đánh một quyền xuất khí. Biểu lộ của Bạch Long tổ hai lập tức đặc sắc, tên này đang gây hấn à, là nói nàng cảnh giới thấp à, ngươi không đứng đấy ta liền không đánh được ngươi à, tựa hồ thật không đánh được, như vậy càng tưởng tượng càng tức. Thân thể một sát hướng về phía sau núi đê sơn, không còn phản ứng Tô Hòa. Tô Hòa cười, liền nghe phía dưới tiếng ếch kêu bén nhọn, là Thúy Hoa bị Kỷ Phi Tuyết hồ ly truy sát, vòng quanh bên cạnh đê sơn trốn vừa kêu cứu mạng, hồ ly nghiến răng nghiến lợi, cái thằng trời đánh con cóc, 72 vạn năm trước nàng lắc lư đem thiên giang huyền giới luyện hóa, quẩn dưỡng, kết quả, không biết kia thiên giang là thế nào luyện được, luyện hóa thiên giang về sau, nàng liền làm không được mở chính mình huyền giới, hết lần này tới lần khác thiên giang cũng không phải nàng mở. Trước kia còn chỉ là u oán, đối cóc mặt lạnh tương đối, lần này cóc từ thái cổ trở về, nàng lập tức liền nhìn rõ ràng, kia Thiên Giang rõ ràng chính là cái này con cóc tại Thái Cổ mở bán thành phẩm. Tùy thời đều có thể thu hồi, nàng những năm này là tại cho người ta làm áo cưới. Cắn chết nàng, cóc tự biết đối lý vừa trốn bên cạnh vừa hướng Kỷ Phi Tuyết cầu xin tha thứ. Kỷ Phi Tuyết lại thoáng như không thấy, mang trên mặt ý cười tự uống một mình, cóc lại nhìn về phía Tô Hòa. Tô Hòa lập tức quay đầu nhìn về phía nơi khác, đừng tìm hắn, nàng dâu hồn thú, hắn cũng không thể trêu vào. Long Quy bên trong từng cái hồn thú hiện thân, nhìn xem cóc bị đuổi giết đều cười lên ha ha, cái này cóc bọn họ có thể rất quen thuộc, năm đó chính là bọn họ dạy cóc như thế nào mở huyền giới. Cái này nợ bên ngoài lúc có bọn hắn một phần trách nhiệm. Mấy chỗ đùa giỡn, mấy chỗ vui cười, đem bầu không khí kiềm chế của Đê Sơn tách ra rất nhiều. Chỉ có từng tòa ngọn núi phía sau núi lặng yên không tiếng động dâng lên. Trong vui cười, một đầu kỳ lân đạp nước mà tới rơi vào bên người Tô Hòa. Kia kỳ lân thân hình đoan trang, lấy ánh mắt thần thú mà xem, lại là một đầu kỳ lân đẹp đến mức tận cùng. A, Bạch Linh một bàn tay đem Nha Nha đặt tại dưới chân. Quay đầu nhìn qua, tiểu Thủy Quân, đã lâu không gặp. Thủy Quân hai mắt mỉm cười, hướng về Bạch Linh gật đầu, tiên tử đã lâu không thấy. Luận niên kỷ nàng tại Kỷ Phi Tuyết cùng Phượng Triều Phi ở giữa. Bất quá Bạch Linh xưa nay không thèm để ý niên kỷ của nàng. Vĩnh viễn gọi nàng là tiểu kỳ lân. Bạch Linh bơi tới, trên vuốt rùa còn treo một cái Nha Nha, đánh giá Thủy Quân, chậc chậc, lại tiến bộ nha, tiếp tục như vậy chẳng phải là muốn trước cái kia ngốc Phượng Hoàng đột phá. Xa xa Phượng Triều Phi, Thủy Quân chưa hề yên tĩnh, tu hành chưa từng bộc phát, nhưng cũng chưa từng dừng lại bước chân. Thủy Quân thanh âm mang theo ý cười, chính là đột phá cách ngươi cũng càng ngày càng xa. Tứ linh thần thú tứ đại thiên tài, Long tộc Kỷ Phi Tuyết, Long Quy Bạch Linh, Kỳ Lân Thủy Quân, Phượng tộc Phượng Triều Phi, giờ phút này xem ra loại này đặt song song lại là châm chọc. Nàng cùng Phượng Triều Phi cạnh tranh một cái còn có thể, cùng hai vị này lại hoàn toàn không có khả năng cạnh tranh. Thủy Quân cười, lắc đầu, đỉnh đầu một viên quẻ tượng hiển hiện, nàng nhìn Tô Hòa nói, năm đó liền hứa hẹn tứ tiên sinh di quẻ, tiên sinh bận rộn lại chưa từng đến sườn núi Kỳ Lân tới. Hôm nay hội nghị, ta liền mang nó đến, quẻ tượng mới ra, quẻ tượng nội thế giới nhỏ sớm vui mừng bắt đầu. Tô Hòa chắp tay, đa tạ tiên tử, không riêng Thủy Quân, ngoài Đê Sơn có Huyền Chân trưởng giáo Quy Vọng Sơn mang theo mấy vị tu sĩ đến. Mới hướng bên này đi tới, Tô Hòa liền cảm giác được khí tức quẻ tượng trên người bọn họ. Đưa quẻ tới, chương 789, ngược dòng, lúc người đủ mạnh, tất cả sự tình tốt đều sẽ chủ động tìm đến. Tô Hòa chưa từng nói quẻ, quẻ tệ từ trước đến nay, Tô Hòa cười, chuẩn bị tạ lễ, tu sĩ theo Huyền Chân đến còn mang theo tâm tình khẩn trương. Có thể tu được quẻ tượng đương nhiên sẽ không phải là tu sĩ bình thường. Càng có thể cảm nhận được sự kinh khủng của Đê Sơn giờ phút này. Tô Hòa một đạo khí tức bảo vệ mấy vị tu sĩ. Liền nghe bên kia Thanh Long lão tổ cùng một đầu long quy ghép thành tửu lượng. Thần thú uống rượu không giống nhân loại chén rượu rót rượu, mà là từng đoàn mùi rượu ngưng tụ thành hồ nước. Há miệng hút vào chính là một mảnh hồ nước biến mất. Ngay sau đó chính là tiếng khen chu vi, uống rượu, ăn thịt, khoác lác, màn đêm buông xuống, Đê Sơn càng thêm loạn rừng rực thành một đoàn, có đánh nhau, có khóc lóc om sòm lăn lộn, có bị Nha Nha lắc lư ký khế ước làm thần thú hộ quốc đại chu. Cảnh tượng như vậy lại để cho người ta muốn ngừng mà không được. Thẳng đến thời gian tảng sáng, đông, một tiếng trống hùng hậu truyền đến, đàn thú náo nhiệt lập tức yên tĩnh trở lại, là đăng tiên cổ, cùng ngày xưa có người bái sư Quy Vọng Sơn đo thiên phú khác biệt. Một tiếng trống này sát cơ nghiêm nghị, là trống trận. Tô Hòa hướng về phía sau núi Đê Sơn nhìn lại, chỉ thấy tất cả long quy lột xác tất cả đều hóa thành ngọn núi. Thái Tổ nhìn qua phương xa không nhúc nhích, ánh mắt sâu xa không biết đang suy nghĩ gì, bên cạnh Hữu Phượng Tổ cũng lơ lửng trên không trung, cùng hắn không khác nhau chút nào xa xăm. Nửa ngày mới có âm thanh trầm thấp của Thái Tổ truyền khắp chư thiên. Thật có lỗi đánh gãy hội nghị của chư vị, thanh âm này già nua, trang nghiêm, chúng sinh không tự chủ được lắng nghe, xin lỗi chư vị, chỉ mong ngày sau còn có cơ hội cùng chư vị cộng ẩm. Tổng ăn, nhưng giờ phút này, chiến lên, chư thiên vạn giới luôn có sự tình xử lý không hết. Lại kéo dài thêm, hắn coi như nuốt lời, đã sớm để nhà đầu truyền tin nguyên, hắn đến rồi, âm thanh ngột ngạt già nua của Thái Tổ, sát na vang vọng vạn giới, tại một phương phương đại thế giới bên trong quanh quẩn. Lập tức, đông, thùng thùng, âm thanh đăng tiên cổ truyền vạn giới, chỉ thấy trong 10 đại tiên môn huyền hoang giới, từng đạo hào quang dâng lên, lưu quang hà đột nhiên thay đổi tuyến đường, trực liên Đê Sơn, từng chiếc chiến thuyền lấp lóe bảo quang hướng về Đê Sơn mà tới. Trên chiến thuyền từng đạo khí tức cường đại không che giấu chút nào phóng lên tận trời. Lúc Tô Hòa vội vàng chiến tranh Thái Cổ, vội vàng tiến giai, cưới vợ, chư thiên vạn giới cũng không có nhàn hạ, Tô Hòa không biết Thái Tổ bọn họ làm cái gì, nhìn cái này bảo quang lại giống như là đem tất cả đại năng chư thiên vạn giới đều vơ vét tới. Dựa vào lực lượng huyền hoang, thống trị chư thiên vạn giới dễ như trở bàn tay, thu lòng người lại không phải đơn giản lực lượng liền có thể làm được. Không biết mấy chục năm này Phượng Tổ bọn họ làm sao làm được. Chiến thuyền xẹt qua Lưu Quang Hà, lại gặp đạo chủ Hồ Ly trên Quy Vọng Sơn nện bước bộ pháp nhẹ nhàng đi ra. Đỉnh đầu Thái Cực Đồ như hạo nguyệt trong sáng, tốc độ lưu quang hà sát na tăng gấp bội, bên trong Quy Vọng Sơn có khí quyển đường hoàng truyền ra. Chỉ thấy 49 tòa phù không đảo trên Huyền Đình Sơn, gào thét mà ra cũng hướng về đê sơn mà tới, ngay sau đó chính là một đầu hoàng tuyền trường hà, như u minh quá cảnh, nước sông lao nhanh lại tịch liêu im ắng, thật giống như bị lao thanh âm, cuồn cuộn hướng về đê sơn mà tới, bên trong thập vạn đại sơn một ngọn núi lửa dâng lên. Sườn đồi chỗ sườn núi Kỳ Lân bay tới, Đông Hải gào thét hóa thành một vùng biển mênh mông, đây là bảo vật Long tộc, bên trong cổ tĩnh trai một đóa kim liên nở rộ chở một chùa tăng nhân mà tới. Tắc Hạ học cung có thể che triển khai vắt ngang thiên địa. Cổ lâu trên một tòa bay tới dưới tinh không chỗ Thiên Tinh cung. Bức tranh Huyền Thiên môn, Long Châu thủy nguyên cung, bên trong Chu Tước môn càng có một đầu cự điểu hỏa diễm hoành không mà đến. Thần thú gào thét, yêu tộc trường ngâm, từng đạo khí tức thẳng đến đê sơn, khí tức to lớn đem thời không bên ngoài đê sơn đều bóp méo. Toàn bộ đê sơn đều mở ra, sơn mạch đỏ như máu xuyên qua che giấu hiển lộ ra. Từng tiếng trường ngâm long quy, phụ âm thanh long, cùng âm phượng hoàng, liền phượng tổ đều vang lên một tiếng chấn động cửu tiêu. Muốn phản sát, chân chính phản kháng, cùng 8 lần trước khác biệt. 8 lần chinh phạt nguyên trước, dù là biết rõ sẽ thắng lợi, nhưng cũng không biết nguyên khi nào liền sẽ ngóc đầu trở lại. Đây là một lần cuối cùng, cũng là khoảng cách thời gian một lần lâu nhất. Huyền hoàng đến rồi, quy tử, mở dòng sông thời gian. Âm thanh thái tổ truyền đến, Tô Hòa buông xuống nhu đề trong tay, một bước đạp vào trên không đê sơn, nhìn xem lưu quang hà vọt tới bốn phương, nhìn xem thần thú sát khí bốc hơi, nhất là long quy, 3000 vạn năm trấn thủ, nhìn xem từng tôn đồng tộc vẫn lạc, hôm nay rốt cục phải có cái chấm dứt. Từng cái gào thét, thiên địa đều bị chiến ý xé rách, thương khung chòm sau đều đang tránh né. Tô Hòa đưa tay hướng về phía trước điểm tới, mở, tinh hoàn triển khai, mở rộng vô hạn, tiếng oanh minh của dòng sông thời gian đinh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.